tình yêu bụi đời, chương 2, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một góc hẻm bên kia đường, nó và Nguyên khoái chí đứng cười, nó khoái nhất là lúc ông tê. Tụi kia, đẹp mắt quá xá. Ết dây, tụi kia mờ hem biết điều đầu hàng là ăn đòn bầm dập rồi. Nguyên thích thú, mày chơi cú này độc thiệt hay quá xá, há há. Tao mờ, nó vét miệng cười, mờ thui, rìa mày. Nó nhắc khi thấy trời nhá nhem tối. Cứ từ từ, Nguyên đang hào hứng, từ từ mốc xì tối nay tao còn phải làm thay thằng Phong nữa. Tao Uyên, dậy giờ día. Về tới căn nhà hai tầng thân thương cũ kỹ cuối xóm, nó đẩy cửa đi vào. Bớt trưa mày tao mua ải tô cháo vịt nà. Nó nói to khi bước vào nhà. Cảm ơn, tao đỡ đỡ rồi. Một bộ mặt xanh xao thò xuống từ trên gác trả lời nó. Nhìn mặt thằng bạn cùng phòng mà nó ngao ngán, hốc hác quá chừng. Từ ngày má thằng Phong mất trong một tai nạn xe đau thương, ba nó cũng bỏ đi theo gái. Hận đời thằng Phong truyền về ở với nó luôn, hai thằng cô đơn đùm bọc lẫn nhau, sống trong căn nhà gỗ cũ nát thuê của bà chủ cuối xóm. Ăn đi cho khỏe mày. Nó vừa nói vừa đưa cho Phong tô cháo nóng hổi. Cảm ơn mày, mày tốt với tao ghê. Phong đỡ tô cháo mà nghẹn ngào, từ ngày mẹ Phong mất chỉ có nó là luôn luôn tốt với Phong, nó an ủi Phong những khi Phong buồn, chăm sóc Phong những khi Phong ốm. Tốt lành gì, tao chỉ sợ mày chết không ai. Trả tiền phòng với tao thôi. Nó chống chế giỡn ẹp, Phong mỉm cười, Phong biết nó là thằng bạn tốt, nó luôn là người mang niềm tin và niềm vui đến cho Phong, nó là tia sáng cuối cùng của cuộc sống này đối với Phong. Ăn rồi ngủ đi cho lại sức, tối nay tao đi làm thay mày cho. Nó vừa nói vừa và thật nhanh tô cơm nguội, nhưng mà mày biết làm hốc đó. Phong thắc mắc, sao hông mày dễ ẹc vá mấy cái ruột xe chớ nhiêu. Nói rồi nó vớ thùng đồ nghề bước thật nhanh ra cửa trước khi Phong kịp nói câu gì đó. Nó xách thùng đồ nghề ra đầu xóm, ngồi xuống ngã ba đường, dưới gốc cây bơ già, chỗ làm ăn thường ngày của Phong. Hỗm dày trời trở lạnh nên ít người ra đường lắm, vì vậy mấy điểm vá xe cũng trở nên vắng khách. Ngồi thật lâu mà chẳng có cái xe nào chịu, lủng lốp cả, nó bỏ qua quán cà phê bên đường kêu ly bạc xìu, sở thích của nó là đăm chiêu mỗi đêm khi ngồi bên ly cà phê và gói thuốc. Còn bé bán cà phê với gương mặt bầu bầu, mắt to tròn, nhìn xinh tệ, ngạc nhiên hỏi nó. Anh Phong bữa nay không đi làm à hát, Phong bữa nay bệnh rồi, tối nay anh thay Phong lo cho Trúc được hôn. Nó cười gian gian nhìn con bé, mờ đi, hồng có cửa đâu, con bé hếch mặt trả lời nó. Gì khó, dậy, anh với Phong cũng như nhau mờ, anh khác, Phong khác, hồng có như gì hết. Con bé thẳng thừng, nhưng mờ, nó im bặt giật mình quay qua chỗ làm ăn, bên kia đường, một con nhỏ dễ thương hết sức đang kêu lớn. Chú gì vá xe ơi, nó chạy vội qua đường, dừng lại bên đống đồ nghề, liếc mắt nhìn con nhỏ đang dắt chiếc xe đạp đời mới với vỏ sau lép xẹp. Trời đất nhìn xa xa nhỏ dễ thương quá chừng, dậy mờ lúc nhìn gần. Còn dễ thương ác chiến hơn nữa, mắt bầu câu nà, mũi cao thẳng nà, mỏ hơi chu chu nhìn. Dễ ghét, thiệt, gì dậy, cháu, nó nhe răng cười, con nhỏ có vẻ hơi quê vì gọi nhầm, thằng nhóc đội cái nón nghiêng nghiêng trước mặt có vẻ cỡ nhỏ hơn là cỡ. Chú gì, đó, âu, vá dùm cái xe đi, nhỏ ấp úng, ở đây hồng có vá dùm, nó chọc, âu, thì vá lấy tiền, nhưng ở đây cũng hông vá ấy người hỗn hào, nói chuyện giới chú, phải dạ thưa mới đúng chứ. Nó tiếp tục chọc, thôi nghen, đừng có ba dớ, giờ anh có vá hem, để tôi còn đi chỗ khác. Nhỏ bực mình, trời, nhỏ bực lên nhìn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thương ác nữa, nó cười cười. À hát, vá, thích vá chỗ nào, mặt nó gian gian, vá bánh xe chứ vá chỗ nào, hỏi gì. Thiếu y ốt dậy, thì tại người ta tưởng. Nó nhe răng cười một cái. Thơ ngây, quá trời rồi chống chân xe lên lôi đồ nghề ra. Nhà nhỏ ở đâu dậy? Nó vừa lui cui làm vừa nghiên cứu, nhà tôi ở Việt Nam. Nhỏ đáp huề rốn, còn anh ở đâu, trên mặt đất, dưới mặt trời. Nó đáp còn huề rốn hơn, ngước lên thấy nhỏ nhăn mặt, nó tuét miệng cười rồi chọc tiếp. Tối rồi mờ nhỏ đi cua trai một mình thôi hở, hông, tôi đạp xe tập thể dục tự nhiên tới đây xe lủng bánh anh. Giải đinh phải hông, nhỏ tinh nghịch trêu lại, bậy, nhìn mặt đẹp trai dậy mờ làm mấy cái trò đó hở. Nhỏ cúi xuống nhìn mắt nó, nhìn kỹ cũng đẹp trai thiệt, nó chưa kịp cười hưởng ứng nhỏ đã phán thêm một câu. Xém khóc, nhưng mờ nhìn kỹ hơn thấy, xấu hoắc hà, nó buồn hiu, nhỏ này cũng ghê quá xá chứ đâu hiền gì. Có lẽ thấy nó buồn buồn nên nhỏ tội tội nói tiếp. Hồng sao đâu, tuy mặt anh xấu nhưng anh có nụ cười. Tôi cười dễ xương lém phải không? Nó háo hức, hông, nhỏ cười tinh nghịch, anh cười nhìn còn xấu hơn cái bản mặt anh nữa. Nó cứng họng im luôn, không thèm nói chuyện nữa. Tối nay xui quá, tưởng gặp tiên nữ chứ ai dè gặp phải hồ ly, giả dạng. Nó quyết định chơi bài im lặng là vàng, nhí nhố tiếp mất công. Dính đòn thêm thì quê lắm, nhưng im thì im chứ lâu lâu nó vẫn lé mắt liếc trộm nhỏ một cái. Mèng ơi con, hồ ly, này nhìn, dễ thương thiệt chứ bộ ít ra nó phải tu luyện mấy ngàn năm rồi chứ không ít đâu nha. Nhỏ mặc áo thun trắng, quần thể thao, khuôn mặt trắng ngần như những cô tiểu thư nhà đại gia nước ngoài, tóc cột cao sang một bên nhìn quậy hết sức. Nhưng điều đặc biệt là nhỏ có đôi mắt biết cười, đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng ánh lên vẻ nghịch ngợm, đã vậy nhỏ còn có. Ê, nhìn gì ghê dậy, âm mưu gì đó. Hồ ly, hỏi khi thấy tự nhiên nó nhìn nhỏ chăm chú. Giật mình, hơi quê, nó không thèm khen nhỏ nữa. Có gì đâu, xong rồi nà. Nhiêu tiền, 50, nhỏ móc bóp đưa nó tờ polymer 50. Trời, đưa thiệt hả? 2000 à, sao ít vậy nhỏ có vẻ ngạc nhiên. Nhỏ này hình như, khùng khùng, chắc nhỏ tu luyện, giữ quá tẩu hỏa rồi. Ờ, ít dậy thôi, đủ tiền ăn sáng rồi. Ăn sáng gì 2000, nhỏ tỏ vẻ không tin. 2000 được gói xôi bắp rồi. Nó giải thích, thiệt hôn, nhỏ đưa nó 2000 mà mặt vẫn chưa tin có gói xôi bắp 2000. Nhỏ này thấy, kỳ kỳ ta ơi, hình như nó bên USA mới ra còn không là hồi nhỏ chắc. Lọt cầu ông đạo, tối nào anh cũng ngồi đây hết hả? Nhỏ điều tra, ơ, nó ba xạo, mai ra. Vá tiếp hả, hồng có đâu, nhỏ chun mũi, mà mai tui ra chơi nghen, được hôn. Ừa, mà đem cái gì ra ăn mới? Cho chơi, xí, nhỏ xí một cái dài cả cây số rồi lên xe đi thẳng, nó đứng nhìn theo cười cười rồi qua uống cà phê tiếp. Nhỏ này thấy. Kỳ kỳ, 11 giờ đêm nó về tới nhà, tối nay được 6 mối, bỏ túi được 20, leo lên lầu thấy thằng Phong đang ngủ, nó nhẹ nhẹ đi đánh răng rồi leo lên ngủ luôn. Cách chương.